Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, vậy liền điều tra thêm. Sau đó một mình thi đấu trên, làm tiểu cố bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, vô số Phù Long chiến đội người ủng hộ cũng nhịn không được lộ ra rồi mỉm cười hiền hòa. Không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Không bay thì thôi nhất phi trùng thiên. Cái này là Phù Long chiến đội thành viên. Những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng Phù Long. Đủ lượt chọn đâm bọn nhổ nước bọt tại thời khắc này tập thể tắt lửa. Đương nhiên, vẫn là có số rất ít đặc năng kiên trì. Nhưng những người này đã không hình thành nên cái gì thanh thế rồi. Bọn hắn cùng ủng hộ của bọn hắn đám người. Mặc dù còn tại liều mạng bắt bẻ lấy Phù Long chiến đội, bắt bẻ lấy tiểu cố, nhưng khi tiểu cố gọn gàng mà linh hoạt bắn giết rồi trung cấp tông sư, thuẫn chiến tề ra ngôn sau, cũng đều rốt cục ngậm miệng lại, trực tiếp gian bên trong, Đồng Lật cũng không khỏi được nói một câu xúc động, tiểu cố đồng học lượn vòng tiễn, thật là quá hung rồi, khó lòng phòng bị a. Đối phương thuẫn chiến đồng học đã rất ưu tú, mà lại một thân thực lực cũng xác thực không yếu, trung cấp tông sư a. Cho nên nói, bất luận một loại nào nghề nghiệp, kỳ thực đều không thể khinh thường. Cung tiễn thủ loại này viễn trình công kích nghề nghiệp, đã từng một lần bị rất nhiều người nghi vấn, cho rằng chỉ cần thuẫn chiến đủ lợi hại, chỉ cần phù triện sư phòng ngự phù đủ cứng, viễn trình công kích cung tiễn thủ căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn. Chúng ta tiểu cố đồng học, dùng sự thực cho những người này lên rồi bài học. Chim ca lúc này nhìn qua đã bình tĩnh trở lại. Thi đấu thắng rồi, hưng phấn là nhất định. Nhưng thắng quen rồi, luôn luôn thắng. Loại kia cảm giác hưng phấn, cuối cùng vẫn là sẽ ít chút. Hưng phấn qua đi, sẽ rất mau tiến vào đến hiền giả. A không, là bình tĩnh trạng thái, xử lý rồi thuẫn chiến tiểu cố cũng không có rút lui, mà là ung dung đối mặt với đối phương cái thứ hai đăng tràng phù triện sư Miêu Giai. Là một cái đồng dạng có thể được xưng là cấp bậc quốc bảo thiên tài phù triện sư. Miêu Giai tướng mạo mặc dù không coi là nhiều xinh đẹp, nhưng thắng ở khí chất tốt. Một tay loại hình công kích phù triện thuật nói đến đánh nhau phi thường xuất khí. Tự thân cũng có được lượng lớn fan hâm mộ. Ngày thường Miêu Giai, đối mặt bất kỳ tình huống gì, đều 10 phần thong dong bình tĩnh. Phù triện sư, bản thân chính là một cái cần lấy kiên nhẫn nghề nghiệp. Lại thêm lên đầy đủ mạnh, cho nên phù triện sư cái nghề nghiệp này, cho người ta chỉnh thể cảm giác chính là thong dong cùng bình tĩnh. Mặc kệ gặp được cái gì sự tình, cũng là như thế không chút hoang mang. Nhưng bây giờ Miêu Giai rất hoảng, đối mặt tiểu cố cung tiễn áp chế, nàng cảm giác trên người mình phòng ngự lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh xuyên, đến mức thậm chí đều có chút thật không dám trực tiếp xông lên. Lợi dụng địa hình, cùng tiểu cố bắt đầu chơi chơi trốn tìm, vô số người tại thời khắc này cũng nhịn không được thở dài một tiếng, quá non nớt, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ a. Phù triện sư, tầm bắn, nguyên bản còn kém cung tiễn thủ quá nhiều. Nếu là không thể tiếp cận cung tiễn thủ, cùng hắn đánh cận chiến nói, cùng cái bia ngắm có cái gì khác biệt, mà lại tiểu cố là cái gì người? Đó là ở Đại Ma Vương bóng tối bên trong trưởng thành cung tiễn thủ. Liền xem như Bạch Mục Giã, đem tự thân tinh thần lực áp chế đến cao cấp, đối mặt tiểu cố tiễn đều có chút đau đầu. Chớ nói chi là Miêu Giai loại này vô luận thực lực vẫn là kinh nghiệm đều thiếu nợ thiếu phu triển. Sư rồi, một phút đồng hồ sau, Miêu Giai bị bắn chết trong rừng. Từ đầu đến cuối, trừ rồi phòng ngự phù, nàng thậm chí ngay cả loại thứ hai phù triện đều không có thể cầm ra đến. Cùng trước đó thi đấu bên trong biểu hiện quả thực là trên trời dưới mặt đất. Từ khoang giả lập đi ra Miêu Giai cũng tại chỗ liền khóc rồi. nữ hài tử nước mắt luôn luôn có thể gây nên một số người đồng tình. Làm hình tượng này bị thực lúc hiện ra ở màn sáng trên thời điểm. Rất nhiều người đều nhớ kỹ rồi kia Trương Lệ rơi đầy mặt mặt. Nhưng nàng cũng sẽ không xuất đạo làm minh tinh. Nhớ kỹ nàng mặt, nhớ kỹ nàng nước mắt, lại có ý nghĩa gì? Một chọi hai về sau Tiểu Cố, tựa hồ y nguyên không vừa lòng. Tiếp tục lưu lại trận trên, đối mặt với cái thứ ba đăng tràng cung tiễn thủ Thiệu Nhất Lượng. Tiểu Cố lập tức nhịn không được cười rộ lên. Nụ cười này, cũng ở sau trận đấu bị vô số không cam tâm dạng này nhận thua bọn nhổ nước bọt cuồng phun. Cho rằng Tiểu Cố nụ cười này bên trong, tràn ngập rồi đối với đối thủ miệt thị, một điểm đồng tình tâm đều không có. Dù sao cái đồ chơi này nếu là nghĩ phun, liền luôn có lý do. Tiểu Cố cũng lười được phản bác cái gì, bởi vì hắn nụ cười này, thật chính là tràn ngập miệt thị. Nếu như đối phương đi lên một cái cận chiến, lợi dụng địa hình tiếp cận hắn, khả năng thi đấu thời gian còn có thể hướng về sau kéo dài một chút. Nhưng đi lên là một cái cung tiễn thủ, kia Tiểu Cố liền có lời. Hắn một cái bản thân liền muốn trở thành thiên hạ mạnh nhất cung tiễn thủ ra hòa. Đối mặt một cái khác cung tiễn thủ, coi là thật không có gì đáng nói. Vài phút dạy đối phương cái gì là cung tiễn thủ. 30 giây, phiêu miểu cung tiễn thủ Thiệu Nhất Lượng đồng học liền bị bắn thành rồi gai nhím. Một chọi ba, toàn thắng. Tiểu Cố nhếch nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, chỉ thực lực này, còn không như đan cốc đâu. Xử lý rồi đối phương cung tiễn thủ về sau, hoàn thành một chọi ba hành động vĩ đại, Tiểu Cố giơ lên một đầu cánh tay. Dùng sức quơ quơ, người biết đều biết rõ hắn thủ thế này là làm cho ai nhìn. Nhưng ở những cái kia chỉ trích người trong mắt, đây cũng là một loại mãnh liệt khiêu khích. Chưa nói, phun, đế quốc thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu. Trận thứ 5, Phù Long chiến đội 9 so không đại thắng đối thủ. Tổng điểm tích lũy đạt tới rồi 45 phân, đã trước giờ ra biên, đồng dạng. Khác một trận thi đấu bên trong thiên thần chiến đội, cũng đồng dạng dùng 9 so không thi đấu phân quét ngang đối thủ. Nghĩ muốn cầm tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy bài danh thứ nhất thiên thần các thành viên cũng không. Lại nói cái gì cho đối thủ đưa điểm giữ lại mặt mũi loại lời này rồi. Lúc này, chỉ cần có một điểm sai lầm, liền sẽ bị Phù Long bên này bắt lấy. Mặc dù tiểu tổ thi đấu tổng điểm tích lũy bài danh thứ nhất không có ban thưởng gì, nhưng này đồng dạng cũng là một loại khó được vinh dự. Nếu như có thể tiểu tổ thi đấu tổng điểm tích lũy thứ nhất, trận chung kết lại cầm cái quán quân, vậy liền là một loại chí cao vô thượng vinh dự rồi. Đã nhưng đoạt giải quán quân, liền muốn thật xinh đẹp đoạt giải quán quân, phải đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến cực hạn. Sau trận đấu tin tức buổi họp báo trên, đối mặt phóng viên ở giữa ẩn giấu cũng không thiện ý đặt câu hỏi, xin hỏi Lưu đội trưởng, các người đội viên Cố Anh Tuấn cuối cùng cái kia nụ cười cùng thủ thế có phải hay không xem thường đối thủ? Lão Lưu bị tức được một bụng lửa, nhưng lại duy trì mỉm cười, nói là ai quy định thu được thắng lợi không thể gieo hò. Cũng chỉ có một câu nói kia, liền nhiều một câu hắn đều chẳng muốn nói. Bởi vì loại này đặt câu hỏi, thực sự thật là buồn nôn. Lão Lưu lời này vừa ra, vô số người cũng nhịn không được cười lên ha hà. Bất luận một loại nào thi đấu, tuyển thủ chiến thắng thời điểm, đều sẽ không kiềm hãm được tiến hành đủ loại hoa thức chúc mừng. Bóng đá thi đấu bên trong vào cái cầu còn muốn đến mấy cái trước lộn mèo lộn ngược ra sau biểu thị hưng phấn đâu, thế nào đến rồi chúng ta nơi này, xử lý đối thủ giơ lên một đầu cánh tay phất phất tay đều muốn bị các ngươi chọn đâm. Về phần cái khác những ký giả kia đặt câu hỏi, liền lộ ra hiếu hảo quá nhiều. Lưu đội trưởng, từ khóa này đế quốc thi đấu vòng tròn bắt đầu đến nay, rất nhiều người đều nói Phù Long là một con ngựa ô. Bây giờ Phù Long biểu hiện cũng gánh chịu nổi hắc mã hai chữ này. Ta nghĩ xin hỏi một chút, đã trước giờ tiểu tổ đấu vòng loại các ngươi, đối về sau trận chung kết phải chăng cũng có thuộc về mục tiêu của mình đâu? Lão Lưu cười cười, nói, đầu tiên, hắc mã xưng hô thế này, không phải chúng ta chính mình phong, thậm chí này không phải chúng ta nghĩ muốn, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng là một chi cường đại đội ngũ. Dưới đài lập tức truyền đến một hồi rất nhỏ xôn xao. Lời này có chút phách lối nha. Mặc dù người ta có phách lối vốn liếng, nhưng vẫn là để không ít người ánh mắt trở nên ý vị sâu xa bắt đầu. Cái này nhẹ nhàng sao? Bất quá Lão Lưu sau đó mấy câu nói, để rất nhiều người cũng nhịn không được rơi vào trầm tư. Bởi vì hắc mã loại thuyết pháp này mới là đối thủ của chúng ta một loại không tôn trọng. Lão Lưu mỉm cười lấy sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, phi tiên chỗ xa xôi, hoàn toàn chính xác là một cái vắng vẻ tinh hệ bên trong một khỏa vắng vẻ tinh cầu. Nhưng lại tích, không đại biểu lạc hậu, phi tiên mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng nó đồng dạng cũng rất đẹp. Ta không phải nói khoác quê hương của mình, ta thực sự nói thật, hy vọng mọi người có cơ hội, đều có thể đi phi tiên nhìn xem. Chúng ta là phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân, cùng cái khác 17 hành tinh quán quân đội ngũ đồng dạng. Cũng là bằng vào thực lực bản thân, một đường đánh tới trận chung kết cầm tới quán quân. Ta không cảm thấy chúng ta quán quân chất lượng so khác quán quân đội ngũ kém. Sự thực cũng đã chứng minh này một điểm. Đế quốc thi đấu vòng tròn bắt đầu này 5 trận thi đấu bên trong, chúng ta thành công đánh bại tất cả đối thủ, cầm tới rồi 45 phân mark điểm. Trước mắt đến xem, xếp tại toàn bộ 36 chi đội ngũ bên trong tên thứ hai. Nếu như ta nhớ không lầm, chỉ so với thiên thần chiến đội kém rồi một cái đầu người phân. Lão Lưu y nguyên mỉm cười lấy. Cho nên, ở phần này chiến tích phía dưới, ta cảm thấy ta có tư cách nói Phù Long là một chi cường đội, mà không phải loại kia nguyên bản không đáng chú ý, lại đột nhiên giết ra đến hắc mã. Khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy ta có chút cuồng vọng, có chút nhẹ nhàng, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn nhìn lấy phía dưới đám người, sắc mặt bình tĩnh như trước, ngữ khí y nguyên ôn hòa, nhưng trên thân lại có một loại khí thế cường đại bạo phát đi ra. Nói miệng không bằng chứng, không phục đến làm. Cho nên Lưu đội trưởng, các ngươi trận chung kết mục tiêu là? Dưới đài có người hỏi. Lão Lưu mỉm cười, quán quân, ngoặc kép, ha ha ha, Lão Lưu chân là bá khí a. Tin tức người phát ngôn cái thân phận này thật thật thoải mái. Qua thì không có phát hiện nha. Ai, Lão Lưu, hạ chàng thi đấu, ta đi phát biểu được hay không? Ta cam đoan phun đến đám người kia mặt không còn chút máu. Đàn cốc ngồi ở một mình ghế sofa trên, một mặt ước mơ ở đó tưởng tượng lấy. Thôi đi ngươi, liền ngươi còn phun người mặt không còn chút máu. Ta xem là lải nhải được người khác muốn giết người a. Cơ Thải Y nhịn không được đả kích nói. Ha ha, Thải Y, cái này là ngươi không phải rồi. Thế nào, ta ngẫu nhiên khách mời một chút tin tức người phát ngôn không được a? Khó nói ta tài hoa không đủ sao? Khó nói ta đầu không đủ sáng lên sao? Đàn cốc một mặt thương tâm nhìn lấy Cơ Thải Y. Ta nhìn ngươi này đầu trọc, căn bản cũng không phải là cái gì cạo đầu làm rõ ý chí, mà là thuần túy vì rồi hấp dẫn người ánh mắt a. Cơ Thải Y cười lạnh nói, hắc hắc hắc, bị ngươi phát hiện rồi. Đàn cốc nhè răng cười rộ lên. Lão Lưu ở sau trận đấu tin tức buổi họp báo trên lần này phát biểu, hoàn toàn chính xác phi thường bá khí. Còn lại mấy cái bên kia đội ngũ, cho dù là thiên thần loại này, đối mặt loại vấn đề này cũng đều hết sức cẩn thận. Đương nhiên, phần này cẩn thận cũng nhiều hơn là làm cho người ta nhìn bởi vì là Phù Long bên này trước tổ chức tin tức buổi họp báo. Thiên thần bên kia là đang nhìn xong Phù Long buổi họp báo về sau mới bắt đầu. Cho nên, vấn đề giống như trước, thiên thần bên này lộ ra đặc biệt điệu thấp. Mục tiêu của chúng ta chính là đánh tốt mỗi một trận thi đấu. Đương nhiên muốn cầm cuối cùng tổng quán quân rồi. Nhưng cái khác ra biên 8 chi đội ngũ, có thể trổ hết tài năng khẳng định cũng đều không phải nhược lữ. Cũng là đều có các chỗ cường đại, rất là đáng giá chúng ta học tập. Phù Long, bọn hắn rất cường đại. Nhìn điểm tích lũy liền đã nhìn ra, cơ thải y tiện tay đóng lại màn sáng trên đang tiến hành bên. Trong thiên thần chiến đội buổi họp báo, cười lạnh nói, chứa cái gì chứa, không cảm thấy nhàm chán sao? Lâm Tử Câm cười ha ha một tiếng, đối thải y nói 10 phần tán đồng. Sau đó nhìn Cố Anh Tuấn nói, cảm giác như thế nào? Tiểu Cố nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, ngươi lừa gạt ta. Lâm Tử Câm sửng sốt một chút, ta thế nào lừa ngươi rồi? Ngươi nói, chỉ cần ta nghe được sau thắng lợi tiếng hoan hô, liền nhất định sẽ yêu lấy loại cảm giác này. Nhưng ta cũng không có nghe thấy thắng lợi tiếng hoan hô. Ta thanh âm gì đều không nghe thấy. Cho nên ngươi lừa gạt ta rồi. Tiểu Cố vẻ mặt thành thật. Xoa, Lâm Tử Câm nhịn không được lật một cái xem thường. Cơ thải y hỏi nói, vậy ngươi có hay không ưa thích trên loại cảm giác này? Tiểu Cố cười hắc hắc, ưa thích, cảm giác này, coi như không tệ. Hai ngày sau đó, tiểu tổ thi đấu vòng thứ ba cuối cùng một trận thi đấu tức sẽ triển khai. Trận này thi đấu trước khi bắt đầu, đã thật lâu không có liên hệ. Hạ Hầu Tử Nguyệt đột nhiên cho Bạch Mục Giã phát cái tin tức. Nói nàng sẽ đến hiện trường nhìn thi đấu, muốn Bạch Mục Giã cố lên. Đối cái này đã thật lâu đều không liên hệ cô nương. Tiểu Bạch mặc dù không có đem nàng triệt để quên ở sau đầu, nhưng ngày bình thường cũng nhớ không nổi đến liên hệ. Bất quá Hạ Hầu Tử Nguyệt đồng dạng là một cái tinh thần lực phương diện thiên tài. Trải qua thời gian dài như vậy ở Tử Vân lịch luyện, nên đã sớm trở nên càng có ưu thế xinh xắn rồi a. Song phương hẹn xong sau cuộc tranh tài gặp mặt. Sau đó, ở khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một cái nửa tiếng đồng hồ thời điểm. Một đám người đi thi đấu trung tâm, một cái trong căn phòng an tĩnh. Hạ Hầu Tử Nguyệt mắt lạnh nhìn trước mặt này người áo đen. Nhàn nhạt nói rằng, trông thấy rồi a, đã hẹn xong rồi, hiện tại, có thể cho ta đi xem so tài sao? Ta sẽ đi theo ngươi cùng đi. Người áo đen kia vừa nhìn chính là mặt nạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ toát ra đến. Nhàn nhạt nói rằng, được, người yêu đi theo liền theo tốt rồi. Hạ Hầu Tử Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói xong, nhưng trong lòng đã tuôn ra vô tận gợn sóng. Nàng nằm mộng đều không nghĩ đến, cái kia như là ác mộng vậy bao phủ nàng bóng tối, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở hiện thực bên trong. Làm này người áo đen kia một tiếng, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ta đồ đệ tốt vang ở nàng trong tay thời điểm, nàng kém chút bị hù dọa sụp đổ, nhưng biểu hiện của nàng cũng coi là bình tĩnh tỉnh táo rồi. Ở này người áo đen bức bách phía dưới, cho Bạch Mục Giã phát rồi tin tức kia. Mặc dù ít nhiều có chút kỳ quái đối phương thế mà biết là Bạch Mục Giã cứu rồi nàng, nhưng nàng cái gì đều không hỏi, bởi vì coi như nàng hỏi rồi, đối phương cũng chắc chắn sẽ không trả lời. Lúc trước Bạch Mục Giã xử lý rồi đối phương kia một đạo lưu tại nàng thân thể bên trong thần niệm, kỳ thực liền đã cùng này thần tộc kết thù. Hiện tại nàng duy nhất nghĩ việc cần phải làm chính là như thế nào mới có thể để Bạch Mục Giã biết rõ cái này chuyện. Tôi nói cái gì là không thể nào. Nàng cùng Bạch Mục Giã liên hệ văn tự tin tức cũng là ở đối phương giám sát dưới phát ra ngoài. Một khi nàng nói rồi cái gì nói nhảm, này người áo đen khẳng định sẽ không chút do dự giết rồi nàng. Nói đến chết, nàng đã từng thật đúng là không coi là nhiều e ngại. Dù sao lúc kia, nàng bị cái này cái gọi là sư phụ tẩy não tẩy rất thành công. Một cái không có đi ra gia môn ngây thơ thiếu nữ, coi là vậy liền là chân ái, vì rồi duy nhất người yêu, chết tính cái gì? Nhưng bây giờ, Hạ Hầu Tử Nguyệt thật không muốn chết. Sau khi đi ra, nàng dùng rồi thời gian rất lâu đi chậm rãi thích ứng phía ngoài loại nhịp điệu này. Dùng rồi thời gian rất lâu mới chính thức hòa tan vào đến. Thế giới bên ngoài thật rất đặc sắc. Ngẫm lại qua đi, nàng quả thực chính là một cái ngốc trắng ngọt ngây thơ thiếu nữ. Cho nên nàng một chút đều không muốn chết. Nhưng nàng càng không muốn hại cứu qua nàng Bạch Mục Giá. Nàng quyết định đợi chút nữa đến hiện trường nhìn thời điểm tranh tài, tìm một cơ hội, nhìn có thể hay không truyền lại ra một điểm cái gì tin tức qua đi. Coi như không thể, cũng muốn ở lúc gặp mặt, thứ nhất thời gian nhắc nhở hắn, dù là chính mình lại bởi vậy có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nàng tin tưởng Bạch Mục Giá nhất định có thể cứu nàng. Đây là nàng ở sâu trong nội tâm một cổ đặc biệt trực giác mãnh liệt. Bạch Mục Giá bên này đi thi đấu trung tâm giữa đường, chủ động cùng Lâm Tử Câm nói lên Hạ Hầu Tử Nguyệt mời. U, chúng ta Bạch ca chính là không giống nhau. Đi đến cái nào đều có mỹ nữ hẹn nhau a. Ai, đáng thương ta liền không đồng dạng. Như thế yêu yếu, như thế anh tuấn tiêu sái, lại là không ai để ý tới. Đàn cốc ở một bên một mặt ai oán lẩm bẩm. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm nói, tốt lắm, vậy ngươi liền đi nhìn một chút thôi. Bất quá ca ca, nàng thế nào đến bây giờ mới nhớ tới liên hệ ngươi? Lẽ ra ngươi vừa đến bên này, nàng nên chủ động liên hệ ngươi nha. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bạch Mục Giá trong lòng hơi động một chút, bất quá lập tức hắn cười lấy nói, có lẽ trước đó đang bận sự tình khác đâu. Tiểu Bạch, ta cảm thấy đối loại chuyện này nên cẩn thận một điểm. Cơ Thải In nhẹ giọng nói, ta đột nhiên nhớ tới Triệu Mộng Ninh kia kiện chuyện rồi. Đàn Cốc nhìn rồi nàng một chút, thiên, này đều cái nào cùng cái nào, không sát bên a. Cơ Thải In nhìn rồi hắn một mắt, Tiểu Bạch cứu qua nàng, chúng ta vũ khí cũng là như thế đến. Đồng thời, Thải Y nói xong, liếc rồi một mắt Tiểu Cố. Tiểu Cố phản ứng rất nhanh, ta muốn hay không đem lỗ tai chắn lên. Cơ Thải Y trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đồng thời nàng phụ thân đã từ lâu bị Tiểu Bạch chỗ thu phục, dưới tình huống bình thường, nàng đích xác nên thứ nhất thời gian liên hệ Tiểu Bạch. Nàng không có liên hệ nguyên nhân, ở ta xem ra, vô cùng có khả năng là nàng ưa thích Tiểu Bạch. Đàn Cốc lập tức cười lên ha hả, Thải Y, ngươi đuổi rõ ràng đi viết a, ta cảm thấy ngươi này sức tưởng tượng càng ngày càng phong phú. Thải Y nhàn nhạt nói rằng, nhưng nàng biết Đạo Tử Câm tồn tại, cho nên, cho dù ưa thích, nàng cũng không nguyện ý chủ động cùng Tiểu Bạch cái này ân nhân cứu mạng liên hệ. Đàn Cốc nga rồi một tiếng, nói, vậy bây giờ còn không phải liên hệ rồi. Cơ Thải Y có chút không lời nhìn lấy Đàn Cốc, Tiểu Bạch cùng chúng ta nói qua, cái này Hạ Hầu cô nương lúc đó là bệnh gì, ngươi quên rồi sao? Không có a, không phải nói là thần. Đàn Cốc nói đến đây, đột nhiên hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy Cơ Thải Y nói, không phải đâu, người này sức tưởng tượng cũng quá phong phú điểm. Người ý tứ là, cái này Hạ Hầu cô nương là bị trước đó kia người cho hiếp bách. Làm sao có thể mà, thế nào liền không khả năng đâu. Cơ Thải Y nhàn nhạt nói rằng, nếu như đổi lại ngươi là người sau lưng kia, ngươi sẽ cam tâm chính mình bố cục bị dạng này phá giải sao? Đây là đế tinh a. Đàn Cốc nói rằng, Triệu Mộng Ninh liền chết ở đây. Cơ Thải Y nói, không thể không nói, một số thời khắc, nữ hài tử kia không hiểu thấu trực giác thật rất linh. chỉ sợ cũng liền Hạ Hầu Tử Nguyệt chính mình cũng không nghĩ đến. Nàng bị người hiếp bách cái này chuyện, vậy mà lại bị thải y lấy dạng này một loại hoàn toàn không giảng đạo lý phương thức cho đoán được. Đây quả thật là trực giác, thật là đoán, mặc dù quá trình bên trong cũng tồn tại nhất định logic suy luận. Nhưng căn bản mà nói, cái này là đoán mò. Cho nên từ trước đến nay lý trí bất cứ việc gì chú ý chứng cớ lão Lưu cũng bao nhiêu có chút không. Lời, nhìn rồi thoáng qua thải y, người ta một cái phổ phổ thông thông mời. Về phần làm cho ly kỳ như vậy sao? Thải y cũng cảm thấy chính mình suy đoán nhiều ít có chút không rời đầu. Liền cười lấy nói, có lẽ là ta đoán sai, bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không phải sao, lúc này, đàn cốc ngược lại là có chút bị thải y thuyết phục bộ dáng. Nói, mặc dù ngươi này suy đoán thật không đáng tin cậy, bất quá cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ta là tán đồng. Cô nương này, lâu như vậy đều không liên hệ ta Bạch ca một lần. Đến thời điểm cũng không liên hệ, thế nào hết lần này tới lần khác lúc này liền liên hệ rồi. Vẫn là cẩn thận điểm a. Kiểu nói này, lão Lưu cũng nói không ra khác, gật gật đầu, vẫn là cẩn thận điểm. Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, đã nhưng dạng này, vậy liền điều tra thêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.